Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 87, trọng thương sắp chết. Góc truyện audio.com. Lời này nhường tất cả mọi người là tâm thần phấn chấn. Lập tức Phong Ngân chấp sự xuất ra 11 cái ảnh chụp nghịch đạo minh thành viên cho đám người quan sát. Huyết chi thí luyện, hiện tại bắt đầu, Phong Ngân chấp sự cuối cùng nói. Âm thanh hắn rơi xuống. Từng cái thành viên mới thánh diễm quân đoàn liền vội vàng xông vào Bạch Minh Sơn Mạch. Bá huyết dược tề tuyệt đối là thuốc biến đổi gen chân quý tới cực điểm. Bên ngoài căn bản không lấy được, nhóm chúng ta cũng đi thôi. Liễu Thanh Yên nói, bọn hắn 5 người là bên trong hủy diệt thiên cung cùng nhau đi tới. Lẫn nhau còn có thể có chút tín nhiệm, các ngươi cùng một chỗ đi. Cô Diễm thản nhiên nói, lập tức một mình một người rời đi. Hắn không thích cùng người hợp tác, trước nay đều là độc lai độc vãng. Đừng để ý tới hắn. Liễu Thanh Yên bĩu môi. Cô Diễm này tại hủy diệt thiên cung lúc nào cũng ép nàng một đầu. Khiến nàng có chút bất mãn. Tần Hạo, La Văn, Lăng Mạc Vũ, Liễu Thanh Yên một nhóm 4 người đi vào bên trong Bạch Minh Sơn Mạch. Quá nhiều người, lúc đầu có thể theo dấu chân truy tung. Tần Hạo có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản nghịch đạo minh tầm 10 người trốn vào Bạch Minh Sơn Mạch. Hẳn là sẽ lưu lại dấu chân. Bây giờ lại thêm trên 100 cái tiến hóa giả tràn vào. Căn bản không phân rõ dấu chân ai với ai. Bên trong Bạch Minh Sơn Mạch, băng tuyết bao trùm, một nhóm 4 người chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm, đồng thời chú ý động tĩnh chung quanh. Những dư nghiệt nghịch đạo minh kia đã trở thành thú bị nhốt. 10 phần nguy hiểm, cho dù là chết khẳng định bọn hắn cũng sẽ lôi kéo rất nhiều người cùng chết. Phía trước có động tĩnh. La Văn lỗ tai khẽ động, vội vàng nói, 4 người nghe vậy lặng lẽ tiếp cận, quả nhiên, tại trong rừng cây phía trước tuyết trắng bao trùm, có một đầu gấu trắng nằm ngay trên đất, uể oải ngủ thẳng cẳng, tam giai biến dị thú băng nguyên hùng, đám người một chút liền từ hình thể cùng khí thế có thể đại khái đánh giá ra thực lực trình độ của đầu băng nguyên hùng này. Tam giai biến dị thú. Đây đối với phổ thông tiến hóa giả tới nói phi thường cường đại. Nhưng đối với ở đây 4 người ở đây thì là tùy tiện có thể chém giết. Liễu Thanh Yên trên mặt hiển hiện một vòng hưng phấn, nàng nắm chặt chuôi đao bên hông, rút ra một cái loan đao nửa hình tròn sáng như tuyết. Cái loan đao này sắc bén vô song, như một vòng trăng non, kia băng nguyên hùng có chỗ cảnh giác mở to mắt, liền muốn từ dưới đất đứng lên. Cũng đã muộn, phốc phốc, Liễu Thanh Yên thủ trưởng buông lòng, tại bên trong ánh mắt giật mình của mọi người, cái loan đao này vậy mà lăng không bay lên, trên không trung xẹt qua một cái đường cong, lấy một góc độ xảo trá chợt lóe lên, chặt đứt cổ băng nguyên hùng, băng nguyên hùng phát ra rất nhỏ tiếng tê minh, trong nháy mắt mất mạng, Liễu Thanh Yên có được dị năng chính là niệm lực, có thể lấy niệm lực ngự vật. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được thể phách 150 điểm. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 3000 điểm. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được tam giai tiến hóa nguồn năng lượng X1. Tần Hạo nhặt vật phẩm từ người băng nguyên hùng tử vong rơi xuống. Mà Liễu Thanh Yên 10 điểm vui vẻ tiến lên mở ra băng nguyên hùng trái tim. Nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm được băng nguyên hùng tiến hóa nguồn năng lượng. Cái này khiến nàng một mặt mộng bức, Tần Hạo ở trong lòng cười trộm không thôi. Tần Hạo bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, Tần Hạo có được đại địa trưởng khống. Hắn cảm giác trong lòng đất dường như có đồ vật gì tại hướng về Liễu Thanh Yên chỗ tiếp cận. Xem chừng, La Văn cũng là có chỗ phát giác, hắn cùng Tần Hạo cơ hồ cùng một thời gian nhắc nhở. Cái gì, Liễu Thanh Yên sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Dưới người nàng đất tuyết kia dường như là sống lại, hình thành một trương huyết bồn đại khẩu che kín răng nanh. Hướng về nàng chặn ngang cắn một cái đến, nhưng Liễu Thanh Yên cũng không hổ là có thể tại bên trong đám dưỡng đệ tử ở hủy diệt thiên cung tổng bộ xếp hạng đệ nhị cường giả. Nàng phản ứng hết sức nhanh chóng, niệm lực bao vây lấy tự thân lăng không mà lên, soạt soạt. Cái miệng kia hình thành từ bùn đất và tuyết nhưng cũng cắn cái rất hung tàn. Cái này khiến Liễu Thanh Yên phía sau bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. nếu là bị cắn trúng, chỉ sợ nàng sẽ bị trực tiếp bị cắn thành hai đoạn. Là nghịch đạo minh thành viên, động tĩnh này khiến bọn người Tần Hạo cơ hồ là trong nháy mắt minh bạch. Nhiệm vụ bọn họ là săn giết 11 cái nghịch đạo minh thành viên trốn vào sơn mạch. Những người này hiển nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, không nghĩ tới bọn hắn mới tiến vào sơn mạch liền tao ngộ nghịch đạo minh dư nghiệt tập kích. Thật không biết rõ là may mắn hay là bất hạnh, nghịch đạo minh thành viên không chỉ có một, Tần Hạo trong lòng hơi động. Quả nhiên, tại một cây đại thụ phía sau thi thể băng nguyên hùng, một nam tử mặc áo da thú râu quai nón lách mình lao ra. Nghĩ săn giết nhóm chúng ta, nhìn xem đến cùng là ai giết ai. Kia râu quai nón phát ra tiếng cuồng tiếu, mấy người bọn hắn bị phong ngân chấp sự ấn lên ký hiệu truy tung. Chỉ cần vừa rời đi Bạch Minh Sơn mạch phạm vi liền lập tức sẽ bị phong ngân chấp sự phát giác. Lại mượn truy tung ấn ký chớp mắt đã tới. Cho nên bọn hắn chỉ có thể ở Bạch Minh Sơn Mạch trở thành thí luyện mục tiêu cho thành viên mới. Y theo bất luận kẻ nào tính cách cũng không thể khoanh tay chịu chết. Chớ nói chi là những thành viên của tổ chức phản nhân loại này. Trong tiếng cười điên dại, tên râu quai nón kia một tay lấy thi thể dài 4 mét băng nguyên hùng trên mặt đất giơ lên. Hướng về phía Liễu Thanh Yên đang được niệm lực bao khỏa. Đằng không mà lên đập tới. Bành, Liễu Thanh Yên mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức đem niệm lực ngưng tụ thành bình chướng, che ở trước người, thi thể băng nguyên hùng nện ở phía trên bình chướng niệm lực, bị ngăn cản xuống tới, nhưng Liễu Thanh Yên lại dự cảm được không ổn, ầm ầm, cỗ băng nguyên hùng thi thể khổng lồ kia vậy mà sụp đổ ra. Huyết hồng huyết nhục vỡ vụn cùng cơ bắp cũng nổ tung. Sinh ra uy lực so sánh đạn đạo càng đáng sợ hơn. Liễu Thanh Yên niệm lực bình chướng bị tạc sụp đổ, nàng bản thân tức thì bị nổ bay ngược ra, phía sau lưng trùng điệp đụng vào trên một cây đại thụ trượt xuống. Liễu tỷ, La Văn giật mình, Liễu Thanh Yên lúc này toàn thân cũng máu thịt be bét. Trong miệng tiên huyết không ngừng tràn ra, tại tao ngộ hai cái hung tàn nghịch đạo minh thành viên đánh lén. Nàng cơ hồ là một nháy mắt liền bị trọng thương, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, nhân loại tiến hóa giả trình độ nào đó tới nói so quái vật càng thêm đáng sợ. Bởi vì bọn hắn trí tuệ cao, hiểu được chiến thuật, mà Tần Hạo cảm giác được thổ địa bên trong cái kia tiến hóa giả tại hướng về Liễu Thanh Yên nằm trên mặt đất mà tiếp cận tới. Chuẩn bị một hơi đem nàng giết chết. Tần Hạo đối với cái này cũng không có ngồi nhìn không để ý tới, gen nguồn năng lượng ngưng tụ. Một cỗ trọng lực đáng sợ hướng về tên dư nghiệt có thổ thuộc tính trong lòng đất kia nghiền ép mà đi. Người kia bị ép kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy bùn đất xung quanh cũng trở nên cứng rắn như sắt thép. Hắn vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, theo thổ địa bên trong chui ra ngoài. Đây là một cái nam tử gầy còm. Hắn lộ diện một cái, liền giận dữ hét, giết sạch bọn hắn, giết một cái kiếm lời một cái, kia râu quai nón cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác. Bọn hắn đã nhất định phải chết ở chỗ này, nhưng ở cuối cùng của sinh mệnh, bọn hắn càng điên cuồng hơn, kia râu quai nón hai tay ôm lấy một thân cây to to. Hắn phát ra tiếng giống giận dữ đem cây đại thụ này nhổ tận gốc. Hai tay ném một cái hướng về phương hướng Tần Hạo mấy người đập tới. Tránh đi, đừng tiếp xúc, Tần Hạo lập tức nói. Kia râu quai nón có được năng lực tựa hồ là có thể đem vật thể hắn chạm đến biến thành bom. Trước đó hắn liền lấy một bộ băng nguyên hùng thi thể đem không có chuẩn bị Liễu Thanh Yên cho nổ trọng thương. Sắp chết, cách chương.